Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 139, hộp cơm tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loanh quanh luẩn quẩn cũng đã gần đến chưa? Cô tranh thủ đi siêu thị mua ít nguyên liệu đồ ăn cho cả tuần. Cô vào chọn một ít rau củ, hoa quả, ít thịt và ít gia vị, mì gói. Sau cùng thì đi đến quầy hàng ăn vặt mua snack, kẹo và vài thanh sô-cô-la. Mua xong xuôi, cô xách đồ xuống dưới hầm gửi xe rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, cô bắt tay luôn vào nấu ăn, chuẩn bị cơm trưa mang đến công ty cho anh. Pipi, tìm cho chị một vài công thức nấu ăn với. Cái nào dễ làm một chút? Trong hệ thống có một quyển công thức nấu ăn đó. Em lấy ra cho chị nha. Lấy ra cho chị đi. Pipi đưa cô quyển sách nấu ăn lấy từ trong hệ thống ra. Để cô tự tìm, còn mình thì đi tìm tiếp các tư liệu kia. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cô cuối cùng cũng chọn ra được 3 món. Bò sốt vang, tôm hùm đất xào cay và món tráng miệng là bánh tát trứng. Cô bắt tay vào làm luôn cho kịp thời gian. 11 giờ trưa, cuối cùng cô cũng làm xong. Ngửi mùi hương có vẻ khá ngon rồi đó. Cuối cùng sắp xếp lại cho đẹp mắt vào trong hộp thôi là xong. Pipi, chị để ít tôm hùm đất ở nhà. Em đói thì ăn nhé, hoặc cất luôn vào hệ thống đi. Ok, cảm ơn chị yêu nhiều. Cô lái xe đến công ty anh. Trên đường còn tiện thể tạt qua quán cà phê mua mấy trăm cốc cho cả công ty. Cho chị đặt 700 cốc cà phê. Làm nhanh giúp chị nhé. 700 cốc ạ, số lượng hơi nhiều nên chị đợi em một chút nhé. Cố gắng xong nhanh giúp chị trước 12 giờ nhé. Vâng, em sẽ cố ạ. Cũng may quán cà phê này có nhiều nhân viên nên cô chỉ cần ngồi đợi có hơn nửa tiếng là xong. Dạ, của chị đây ạ. Đây, chị chuyển khoản rồi nhé. Số dư coi như tiền tip cho mấy đứa. Vâng, cảm ơn chị. Chúc chị một ngày tốt lành. Cô nhờ nhân viên của quán bê hết số cà phê vào trong rồi đi đến công ty anh. Cô đỗ xe trước cửa chính rồi gọi cho trợ lý Trương. Chào thiếu phu nhân, cô đến gặp tổng tài ạ, cô vào trong đi. Tôi sẽ lái xe xuống chỗ để xe dành cho tổng tài giúp cô. À khoan đã, bên trong có ít cà phê tôi mua cho nhân viên công ty. Anh sắp xếp đưa cho họ nhé. Vâng thưa thiếu phu nhân. Sau đó cô mang hộp cơm tự làm đi vào trong sảnh chính công ty. Ôi, ai kia? Sao tôi cảm thấy quen quá vậy? Bà đúng là não cá vàng mà. Đây chả phải là nữ chính trong bộ phim hôm qua tôi rủ bà xem đó. À, tôi nhớ rồi. Là tôi Mỹ Lệ, minh tinh mới nổi gần đây. Chiếm hầu hết spotlight của các đại minh tinh khác. Còn thường xuyên lên cả hot search nữa đó. Biết rồi, tôi mê cô ấy lắm. Nhưng mà sao tự dưng cô ấy lại đến công ty chúng ta nhỉ? Cũng không biết nữa. Ui, cô ấy còn đi bằng thang máy chuyên dụng của tổng tài kia. Hai cô tiếp tân đang nói chuyện, bàn bạc rất hăng say thì một nhân viên bước ra tám chuyện cùng. Các cô đúng là chả chịu cập nhật tin tức gì cả. Cô ấy là thiếu phu nhân Bạch gia đó. Là lão bà của tổng tài chứ ai. Vậy hả, bây giờ tôi mới biết. Mấy hôm trước quầy tiếp tân mới xảy ra một số chuyện nên chúng tôi phải chạy deadline mấy tháng nay. Làm gì có thời gian xem điện thoại. Cô bước ra khỏi thang máy. Đi đến phòng của anh. Cốc cốc, ai đó. Vào đi. Anh dùng tông giọng lạnh lùng đáp lại tiếng gõ cửa. Cốc cốc, mau vào. Anh hét lớn nhưng cô vẫn tiếp tục cố ý trêu anh. Cốc cốc, lần này anh thật sự tức giận rồi. Trực tiếp đứng dậy đi ra mở cửa. Chuẩn bị mắng người thì không ngờ mở ra lại là bà xã yêu dấu của mình. Cách Trương.